Nhật ký mèo xù, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo ầm nghe đây, nam nhân kia bắt máy trả lời. Em đang ở nhà một người bạn thôi, chắc có thể người ở đầu dây bên kia đang hỏi hắn đang ở đâu. Vâng, vâng, em sẽ về sớm thôi. Thái độ của tên nam nhân kia nhanh chóng trở nên khẩn trương. Hẳn là người ở đầu dây bên kia đã nói với hắn chuyện quan trọng nào đó hoặc bản thân người đó rất quan trọng với hắn. Là người yêu của hắn sao? Mà thôi cũng không phải chuyện gì đáng để suy nghĩ. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cách đuổi hắn ta đi càng nhanh càng tốt. Nghĩ đến đây, mèo xù yêu nhỏ đảo con ngươi vài vòng, lập tức một ý tưởng hiện ngay trong đầu. Cách chương,